Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 109 nữ lão bản tháo hán tử, 7, tay nhỏ túm Thích Long Phong quần áo, nhìn thấy Thích Long Phong nhắm hai mắt kia phó từ bỏ chống cự bộ dáng. Sơ hạ khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, phấn môi hé mở. Ngửa đầu hướng tới hắn cánh môi ấn đi lên, mềm mại hơi mang mùi hương cánh môi khắc ở Thích Lam Phong ấm áp rắn chắc trên môi. Thích Lam Phong cao lớn thân mình nháy mắt cứng đờ, đại trưởng bắt lấy mép giường chỗ khăn trải giường, nhắm chặt hai mắt càng thêm không dám mở xem nàng. Phát hiện Thích Lam Phong cuộn bách, sơ hạ thân mình mềm nhũ đảo hướng hắn nóng bỏng ngực. Sợ hãi nàng té ngã, Thích Lam Phong bàn tay to duỗi ra sơ hạ kia mềm mại thân mình ôm tiến trong lòng ngực. Ướt nóng hôn, mềm mại cặp môi thơm, sơ hạ hôn dần dần đi xuống, hơi hơi dùng sức gặm cắn hắn hơi mang hồ cha cằm. Không chịu nổi sơ hạ kia ôn thôn hôn, Thích Lam Phong đặt ở sơ hạ eo thon phía trên đại trưởng bỗng dưng buộc chặt. Miệng rộng một chương, đem sơ hạ phấn nộn hàm tiến trong miệng. Hắn hôn, hung ác mang theo một cổ phỉ khí. Sơ hạ đôi tay ôm vào hắn cổ chỗ, thân mình toàn bộ leo lên ở hắn trên người. Một hôn tất, sơ hạ phấn nộn cánh môi sưng đỏ, môi dưới còn rất nhỏ chảy ra, lưu lại hai cái ấn ký. Có thể thấy được mới vừa rồi bị người nào đó gặm không nhẹ. Cảm nhận được cánh môi truyền đến đau đớn cảm, sơ hạ vươn phấn lưỡi liếm liếm chảy ra kia chỗ. Này nam nhân là thuộc khẩu, thoạt nhìn nghe thành thật, cư nhiên đem nàng môi gặm phá. Cho nên hiện tại nàng cùng hắn hẳn là thích hợp đi. Hiện tại thích hợp sao? Ngươi vì cái gì thích ta? Thích Long Phong vẫn là không tin dựa vào sơ hạ điều kiện sẽ coi trọng hắn một cái gì đều. Không có tiểu tử nghèo, muốn nói cái gì nhất kiến trung tình, ngươi cũng sẽ không tin. Nói thẳng, ta liền coi trọng ngươi lớn lên đẹp, nàng liền coi trọng hắn đẹp. Dáng người hảo, phù hợp nàng thẩm mỹ. Đương nhiên sơ hạ tuyệt đối không phải thấy nam nhân liền tưởng thượng nữ nhân. Đến nỗi vì cái gì thích Long Phong, kỳ thật sơ hạ cũng rất không thể hiểu được. Tổng cảm thấy Thích Long Phong trên người có cái gì đồ vật đặc biệt hấp dẫn nàng. Kia, chúng ta kết giao. Hôm sau, sơ hạ sớm liền đi lên, như cũ là ngày hôm qua kia thân vận động phục. Mới ra cửa phòng liền nhìn thấy Thích Long Phong đứng ở cửa cùng người ta nói lời nói. Người nọ không phải người khác, chính sự hôm qua gặp qua Thanh Phương. Long Phong ca, nhà ta bao chút sủi cảo, nhân thịt, ta cố ý cầm điểm tới làm ngươi nếm thử. Thanh Phương mắc cỡ đỏ mặt ngửa đầu nhìn về phía Thích Lam Phong, người nam nhân này, nàng thích mười mấy năm. Bằng cái gì bị người đoạt đi? Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia, Thanh Phương đáy mắt hiện lên một mà tảm quang. Nhưng mà Thanh Phương lại đã quên, Thích Lam Phong cũng không thuộc về nàng. Từ nhỏ đến lớn, Thích Lam Phong liền không có thuộc về nàng quá. Chỉ có thể nói Thanh Phương là bị ghen ghét che khuất mắt. Lúc trước từ bỏ nàng đối Thích Lam Phong thích, là bởi vì nàng cảm thấy Thích Long Phong một cái nông thôn tiểu hỏa không xứng với nàng như vậy sinh viên. Mà hiện giờ Thích Long Phong tìm một cái mọi thứ đều so với chính mình tốt nữ nhân trở về, Thanh Phương tâm ghen ghét. Ở Thanh Phương trong lòng, Thích Lam Phong sinh hoạt liền không nên là cái dạng này. Không cần, ngươi lấy về đi. Nói xong lời nói, xoay người, Thích Long Phong liền nhìn đến dựa nghiêng ở cửa xem diễn sơ hạ. Trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều. Giây lát có nghĩ tới tối hôm qua kia một hôn, không quá tự tại mà thanh thanh giọng nói, ngươi như thế nào khởi như thế sớm, ngươi cho rằng ta là lại dường người sao? Sơ Hạ ngạo kiều mà khẽ nâng hàm dưới nhìn về phía Thích Long Phong. Ngươi rửa mặt một chút, muốn ăn điểm cái gì? Thích Long Phong nhấc chân cất bước đi đến Sơ Hạ trước mặt. Thấy Sơ Hạ ngẩng mặt, Sơ Hạ kia phó ngạo kiều tiểu bộ dáng, nhịn không được gợi lên ngón trỏ ở Sơ Hạ cái chán nhẹ gõ một chút. Nữ nhân này, như thế nào như vậy nhận người? Ta muốn ăn ngươi ngày hôm qua làm cái loại này mặt. Được không? Đương nhiên, trọng điểm không phải mặt, mà là làm mặt người, cùng làm mặt quá trình. Thích Long Phong làm mặt, đó chính là một hồi thị giác thượng hưởng thụ, cùng mặt khi cổ khởi cánh tay cơ bắp, tràn đầy hormone. Hành, Thích Long Phong một ngụm đồng ý, rồi mới hướng tới phòng bếp đi đến. Sơ Hạ cũng không có lập tức đi rửa mặt, mà là lười biếng mà nhìn đứng ở cách đó không xa Thanh Phương, trong mắt tràn đầy hài hước. Ngươi nhận thức Lam Phong ca đã bao lâu? Ngươi buông tha hắn đi, hắn chính là một cái gì đều không có tiểu tử ngốc. Ngươi tưởng chơi có thể tìm người khác? Ta cùng Lam Phong ca nhận thức mười mấy năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn chính là quá hảo lừa, giống ngươi như vậy, có tiền tiểu thư, hẳn là không thiếu nam nhân bồi ngươi chơi. Ngươi liền buông tha Lam Phong ca lần này, hảo sao? A, Sơ Hạ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Thanh Phương tầm mắt cũng không hề là không chút để ý. Ánh mắt biến đổi, sắc bén tầm mắt dừng ở Thanh Phương trên người. Cái này làm cho Thanh Phương không khỏi dùng mình, bước chân lặng lẽ lùi lại hai bước. Nghĩ lại tưởng tượng, thua người không thua trận. Thanh Phương lại không cam lòng mà ngước mắt cùng Sơ Hạ đối diện. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Thanh Phương vì tăng lên khí thế, âm điệu cũng nháy mắt đề cao. Nguyên bản ở cùng mặt Thích Lam Phong nghe thấy tiếng vang, liên thủ cũng chưa tẩy liền đi ra. Nhìn thấy rằng có hai nữ nhân, Thích Long Phong không chút do dự lựa chọn giúp Sơ Hạ. Rốt cuộc hiện giờ Sơ Hạ là hắn bạn gái, mà Thanh Phương chỉ là cùng thôn người, giúp ai kia không phải một mực châm sự tình. Thanh Phương, ngươi như thế nào còn chưa đi? Này hoàn toàn chính là thứ lỏa lỏa hạ lệnh trục khách đâu. Thanh Phương nháy mắt đỏ hốc mắt, lã chã trực khóc mà nhìn về phía Thích Long Phong. Long Phong ca, ngươi đừng choáng váng, nàng chính là cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Nàng không có khả năng gả cho ngươi, đến lúc đó làm người quăng, có ngươi dễ chịu, đây là chuyện của ta. Thích Long Phong nói xong nhìn về phía Sơ Hạ. Sẽ không, Thích Long Phong cùng Thanh Phương đều bị Sơ Hạ này hai chữ nói không thể hiểu được. Sẽ không, cái gì sẽ không, ta nói, ta sẽ không quăng hắn. Nếu không tin, chúng ta có thể đi cục dân chính, lập tức kết hôn, này một nổ mạnh tình lời nói sợ tới mức Thích Long Phong ngốc. Có thể hay không tiến triển quá nhanh? Đêm qua mới xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ, hôm nay liền phải đi lãnh chứng. Ngươi, Thanh Phương hiển nhiên cũng bị Sơ Hạ lời này dọa tới rồi, lời nói cũng không biết như thế nào đáp. Xem Sơ Hạ trên mặt nghiêm túc thần sắc, Thanh Phương biết Sơ Hạ là nghiêm túc. Cái này cái gì đều so nàng cường nữ nhân nguyện ý gả cho Thích Long Phong, cái này cái gì đều không có tiểu tử nghèo, cho nên là nàng thua. Thanh Phương bưng trong tay kia chén đã trở nên lạnh lẽo sủi cảo, xoay người liền rời đi. Đi vào nơi này cũng có nửa tháng, không có việc gì nơi nơi đi dạo, lái xe mang theo Thích Long Phong một nhà đi gần địa phương du ngoạn. Cùng Thích Long Phong chi gian cảm tình cũng tiến bộ vượt bậc. Từ ban đầu thân thân cái miệng nhỏ tiến hành tới rồi gần cầu giai đoạn. Đừng nói, Thích Long Phong ở phương diện nào đó tuyệt đối cái đệ tử tốt. Hắn hiện giờ hôn kỹ tuyệt đối so với lần đầu tiên đem nàng cánh môi gặm chảy ra thời điểm tăng lên vài cái cấp bậc. Hiện giờ Thích Long Phong có thể đem sơ hạ hôn đến cùng não trống rỗng nông nỗi. Chính cái gọi là tăng tiến cảm tình phương pháp tốt nhất chính là thân thể tiếp xúc, thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Ngày này, Thích Long Phong bồi mẫu thân đi bệnh viện kiểm tra rồi. Sơ hạ vốn dĩ cũng tưởng bồi cùng đi, nhưng lâm thời nhận được một hồi điện thoại, lái xe đem Thích mẫu bọn họ đưa đến bệnh viện, liền lập tức rời đi. Thích Long Phong nhìn sơ hạ lái xe rời đi phương hướng, thẳng đến nhìn không thấy, mới thu hồi tầm mắt, mới xoay người, liền nhìn đến Thích mẫu trêu ghẹo ánh mắt. Như thế nào, luyến tiếc? Thích Long Phong không đáp lời, bởi vì hắn trong lòng lại là luyến tiếc nàng. Nếu luyến tiếc, vậy đuổi theo hảo. Thích mẫu cổ vũ nhi tử nói, chúng ta vào đi thôi. Hẹn trước thời gian sắp tới rồi. Thích Long Phong nói xong liền đi nhanh hướng tới bệnh viện đi vào. Đi, hắn không phải không nghĩ đuổi theo, nhưng mẫu thân lần trước té xỉu, lần này phúc cha hắn cần thiết ở đây. Từ từ, chờ một chút, chỉ mắt xác định mẫu thân thân thể không có việc gì, hắn liền lập tức khởi hành đi tìm nàng. Đi vào bác sĩ văn phòng, chủ trị y sư khai đơn tử làm Thích mẫu đi làm một loạt kiểm tra. Thích phụ vẫn luôn bồi ở Thích mẫu bên người, nắm Thích mẫu tay, không tiếng động mà ân ủi. Đợi trong chốc lát, kiểm tra kết thúc, Thích Long Phong làm Thích mẫu bọn họ đi về trước. Thích mẫu nguyên là không chịu, sau tới bị Thích phụ khuyên một hồi mới rời đi bệnh viện về trước ra đi. Bác sĩ văn phòng, Thích Long Phong đôi tay cầm mới vừa rồi Thích mẫu kiểm tra đơn tử, trong đầu kêu loạn một mảnh. Như thế nào sẽ tái phát đâu? Rõ ràng lần trước giải phẫu lúc sau khôi phục thực hảo, như thế nào đột nhiên liền tái phát? Loại này bệnh là một loại tái phát tính rất cao bệnh tật. Khoảng cách lần trước giải phẫu cũng có 2 năm, hiện tại có thể tiến hành giải phẫu lần thứ 2 giải phẫu. Ta kiến nghị các ngươi mau chóng suy xét hảo. Thời gian không đợi người, các ngươi phải nhanh một chút làm quyết định hảo. Ta đã biết. Thích Long Phong không biết chính mình như thế nào đi ra bệnh viện. Hắn trong đầu thực loạn, loạn đến hắn tưởng giống to kêu to một hồi, muốn đánh người phát tiết một hồi. Mà sơ hạ lúc này đã về tới thành phố B. Một thân màu đen giỏi giang nữ sĩ Tây Trang bao bọc lấy sơ hạ hoàn mỹ dáng người. Dưới chân dậm một đôi giày cao gót đi ở trống trải công ty đại sảnh phát ra thanh thúy tháp tháp thanh. Trước đài nhân viên tiếp tân nhìn thấy sơ hạ đi tới, vội vàng thu hồi di động, đi làm khai tiểu đoán. Bị bắt được liền xong rồi. Nhân viên tiếp tân tiểu thư hơi hơi khom lưng, cung kính mà mở miệng nói, Ninh Tổng, ngài đã trở lại. Ân nhàn nhạt mà lên tiếng. Sơ hạ mắt nhìn thẳng hướng tới thang máy phương hướng đi qua đi. Đãi quầy tiếp tân trộm thở vào nhẹ nhõm khi, sơ hạ thanh âm lại lần nữa vang lên, nhớ kỹ, đi làm thời gian cấm làm cùng công tác không quan hệ sự tình, không có lần sau. Thẳng đến sơ hạ thân ảnh dần dần biến mất ở cửa thang máy khi, trước đài mới phản ứng lại đây, chính mình đây là bị bắt, nhưng lại may mắn mà bị Ninh Tổng khai ân buông tha. 25 lâu, sơ hạ bí thư sớm đã chờ ở cửa thang máy khẩu. Đinh, cửa thang máy theo tiếng mà khai. Sơ hạ nhấc chân đi ra, cho ta nói một chút tình huống. Chuyện này đều có ai nhúng tay, tiến triển đến cái gì nông nỗi, có hay không áp dụng thi thố, là, Này phân hiệp ước là Ninh tiên sinh thiêm trở về. Bởi vì lúc trước Ninh tổng ngươi cũng đáp ứng rồi. Cho nên liền không có xác minh. Đi vào văn phòng. Sơ Hạ đã đại khái hiểu biết. Lần này công ty cổ phần hạ ngã. Bởi vì là bởi vì một phần hiệp ước. Ninh tiên sinh là nguyên chủ Sơ Hạ đại bá. Lúc trước thiêm hiệp ước là không có trải qua xác minh đối phương công ty tư liệu. Do đó làm cho hiện giờ cục diện. Ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi là đợi cho bí thư rời đi sau. Sơ Hạ ngồi ở làm công ghế. Giơ tay hơi mang đau đầu nhíu mày tâm ẩn đi chuyện này sợ là không như thế đơn giản. Cũng không biết có người nào tham dự trong đó. Xem ra nàng vẫn là quá nhân từ. Lần trước băm bọn họ móng vuốt. Xem ra là đã quên giáo huấn. Lần này cư nhiên còn dám tới nhúng tay công ty sự. Bỗng nhiên, đặt ở bàn công tác thượng di động tiếng chuông vang lên. Just go your eye, the sun is going down. Chỉ là nhắm lại ngươi mắt. Thái dương đã tây trầm. Ngoặc kép. Sơ Hạ cầm lấy vừa thấy. Trên màn hình biểu hiện hai chữ làm Sơ Hạ khóe miệng không khỏi mà gợi lên một mặt cười. Ngón tay vừa động, ấn chuyển được. Sơ Hạ, ngươi tới rồi sao? Tới rồi, hiện tại đang ngồi ở văn phòng. Bất quá buổi tối phòng chừng muốn thêm ca đêm monster. Sơ Hạ giả vờ oán giận mà làm nũng nói. Vậy ngươi hiện tại nghỉ ngơi một lát. Ta không quấy rầy ngươi. Nhớ rõ ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp. Nghe Thích Long Phong quan tâm lời nói. Sơ Hạ tưởng tiếp tục nghe. Chính là lại vẫn là mở miệng đánh gậy kia đầu hắn. Ngươi cảm xúc không đúng. Ra cái gì sự. Đợi sau một lúc lâu kia đầu Thích Long Phong đều không có mở miệng. Nếu không phải Sơ Hạ nghe được kia đầu truyền đến hắn lược hiện thô nặng tiếng hít thở. Nàng còn tưởng rằng hắn không còn nữa đâu. Thích tiểu hỏa, như thế nào không nói lời nào. Thích Long Phong giữa trưa mở miệng. Hắn khàn khàn tiếng nói chung hơi mang chần chờ. Sơ Hạ, có thể hay không? Cho ta mượn 30 vạn. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao. Xin lỗi, xin lỗi, làm tiểu thiên sứ đợi đã lâu mấy ngày nay đều không thể xong cầy xong. Bởi vì cách vét số lượng từ không hoàn thành, cho nên cần thiết hai bên đều đổi mới. Bất quá, chờ vội xong rồi, ta sẽ tiếp tục xong càng đát, bằng mũ mũ bằng, xem văn vui sướng, hết chương.